Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 201, số 1 mục tiêu. Tử điện, bổ canh, Owen Beta đã tới, cho đến trước mắt, tại trong diễn đàn nếu như liệt một cái NPC nhân khí bảng xếp hạng. Tử điện khẳng định là có thể lên bảng. Mặc dù đại bộ phận người chơi đều chưa có tiếp xúc qua hắn. Vẻn vẹn chỉ là tại trong diễn đàn nhìn qua hắn bài post. Nhưng có lúc, lớn lên đẹp mắt, đích thật là một hạng ưu thế cực lớn. Lại thêm hắn là tử danh NPC. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều có thể nghĩ ra. Hắn có thể cho người chơi cung cấp trợ giúp lớn lao. Nói ra ngươi khả năng không tin. Còn có người chơi là nhìn tử điện hình ảnh cùng video về sau mới quyết định tới chơi Thiên Trần, mà làm các người chơi lòng sinh chờ mong tử điện ngay tại làm cái gì đây. Hắn đang nhìn Open Beta sau mở ra chức năng mới, nhân vật bảng nơi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trận doanh. Hắn ấn mở đến vừa nhìn, hắn trận doanh trong viết Thiên Trần Đại Lục nhân tộc Ma Tông. Điều này đại biểu thế giới, chủng tộc, tông môn, mà bên phải góc dưới thì có kim quang lấp lóe, biểu hiện ra đợi nhận lấy nhiệm vụ. Không nghĩ tới a, lúc này mới vừa mở ra Open Beta, ta liền có trận doanh nhiệm vụ có thể nhận lấy. Lộ Tầm có chút ngoài ý muốn, hẳn là cùng ta bây giờ thân phận có quan hệ đi. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, trận doanh nhiệm vụ tương đối đặc thù. Nó cùng nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn tương tự. Sẽ căn cứ tình huống thực tế phát phân ra vụ. Khác biệt người chơi, thu được nhiệm vụ không nhất định là nhất trí. Nói như thế nào đây? Đại khái chính là ngươi là địa vị gì? Thực lực gì? Liền cho ngươi phái nhiệm vụ gì? Chỉ bất quá nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn tương đối trực quan. Điểm cống hiến của ngươi càng cao. Lĩnh nhiệm vụ thì càng khó, trách nhiệm lại càng nặng, ban thưởng cũng càng phong phú. Điểm cống hiến tối cao mấy người, nhận lấy sẽ là lãnh tụ cấp nhiệm vụ, mà trận doanh nhiệm vụ chủ yếu là xem ngươi thân phận. Chẳng hạn như đồng dạng là Ma Tông, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử địa vị khác biệt. Nhận lấy đến trận doanh nhiệm vụ cũng sẽ khác biệt. Lộ Tầm làm Ma Tông tiểu sư thúc tổ. Địa vị cao đến không hợp thói thường, đoán chừng cùng Ma Tông tương quan trận doanh nhiệm vụ cũng sẽ cùng người khác không giống nhau. Hắn ấn mở đợi nhận lấy nhiệm vụ, lập tức bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, phải chăng nhận lấy tông môn trận doanh nhiệm vụ? Lộ Tâm trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Nhiệm vụ của ta nội dung cư nhiên là dẫn dắt Ma Tông người chơi lấy được tông môn giải thi đấu 3. Hạng đầu. Lộ Tầm có điểm mộng, tông môn giải thi đấu là Thiên Trần, trong thịnh đại nhất thi đấu sự một trong. Có điểm giống lúc trước Võng Du trong bang chiến. Ân, chính là hai cái bang phái đánh tới đánh lui cái chủng loại này. Thắng thua còn có thể bị toàn bộ server thông cáo. Cái đồ chơi này tặc kê nhi có thể kích thích thổ hào người chơi tạp tiền. Làm Lộ Tầm cảm thấy mộng bức nguyên nhân là nói hình như ta có thể tham gia tông môn đại chiến tựa. Như, hắn hiện tại là một NPC, bản thân hắn là không có tư cách dự thi, chỉ có người chơi mới có thể tham gia. Có lẽ đối với người chơi khác tới nói, nhiệm vụ này là làm hắn dẫn mọi người xông pha chiến đấu. Mà đối với Lộ Tầm tới nói, cái này tông môn trận doanh nhiệm vụ thì là làm hắn thân cư phía sau màn. Làm một đám người chơi phía sau nam nhân. Đứng tại một đám sa điêu người chơi phía sau. Này thì thế ngẫm lại còn đâm thẳng kích. Hắn ở trong lòng nói. Ta vốn là sẽ chọn lựa một ít có tiềm lực người chơi gia nhập Ma Tông. Ngược lại là cùng nhiệm vụ này không mưu mà hợp. Vừa nghĩ đến đây. Hắn liền khống chế hạc giấy hướng gần đây mấy tân thủ thôn bay đi. Xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, Tam Thiên Sơn, người chơi tân thủ thôn dày đặc một trong. Nơi này có đại lượng tân thủ thôn, Đế hoàng công hội hội trưởng Hiên Viên nhìn công hội các người chơi đánh đến tin tức. Lại nhìn một chút chính mình nhiệm vụ danh sách. Một mặt mộng bức, chúng ta đế hoàng công hội cái này lệnh truy nã nhiệm vụ đi nơi nào? Như thế nào hủy bỏ? Hiên Viên cảm giác một hơi lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Ta như vậy nghiêu bức vừa ẩn giấu nhiệm vụ. Thế nào nói không thấy đã không thấy tăm hơi? Phải biết, đế hoàng công hội lúc trước còn rất kiêu ngạo tại trong diễn đàn phát bài post. Còn thành mời các lộ người chơi bản Glow Beta tương trợ. Đại gia giá tiền đều nói tốt. Đều chuẩn bị cùng nhau tổ đội đi kia trong thanh lâu chém tú bà kia đầu gà. Này âm dương gà đầu gà. Chính là đế hoàng công hội tại giai đoạn trước phát triển lúc mấu chốt chi vật. Hiện tại nhiệm vụ biểu hiện. Nhiệm vụ đã bị người khác hoàn thành. Trực tiếp hủy bỏ. Làm cái mau a. Khoảng thời gian này lại không có người chơi có thể online. Chẳng lẽ lại là NPC hoàn thành nhiệm vụ? Này, trò chơi này như vậy chân thực sao? Vẫn tồn tại NPC đoạt người chơi nhiệm vụ tình huống. Hiên Viên nghĩ không ra nguyên nhân khác đến rồi. Cái này tốt, toàn bộ đế hoàng công hội đều tại diễn đàn thượng mất mặt. Trước đó càng là thanh thế to lớn, càng là gióng trống khua chiêng. Thì càng mất mặt, lúc trước sở dĩ làm như thế. Đế hoàng công hội làm việc cao điệu là một chút. Chủ yếu vẫn là nghĩ hiệu triệu người chơi bản Glow Beta đến giúp đỡ. Không nghĩ tới thế mà lại lấy loại kết cục này kết thúc. Cho dù là bọn họ một đám người chơi tổ đội đi giết này tú bà. Sau đó bị tú bà phản sát. Cũng sẽ không giống bây giờ khó chịu như vậy. Mẹ! Đừng để ta biết là cái nào NPC giở trò quỷ. Không thì chờ lão tử công hội người đều phát dục đi lên. Nhìn ta không cạo chết ngươi. Hiên Viên ở trong lòng tức miệng mắng to. Tỉnh táo lại về sau. Hắn đứng tại hội trường góc độ phân tích khởi giai đoạn trước phát triển mấu chốt. Ở trong lòng nói, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu Hoàng Sơ. Lúc trước nội chắc thời điểm. Hắn nói có nhìn thấy tử điện tung tích, còn theo dõi tử điện, mặc dù tử điện chỉ là nhìn hắn một cái, hắn liền người mang kiếm cũng bay ra ngoài, nhưng ít ra có thể chứng minh, thanh lĩnh thành là tử điện đã từng hoạt động qua khu vực. Chậc chậc chậc, một chút chi uy, liền có như thế uy lực, tử điện nên có nhiều nghiêu xoa a, không biết có cái gì nhiệm vụ ẩn có thể đào móc. Nếu như có thể nếm thử ôm vào tử điện đùi, vậy chúng ta công hội liền có thể bay lên. Hiên Viên ở trong lòng nghĩ đến, thanh lĩnh thành, nhan bảo cũng đã online. Cái này đỉnh lấy một chương nhìn tùy thời offline đi cho hài tử cho bú thiếu phụ mặt ra hòa. Trong miệng nói lẩm bẩm, ta tiêu nhiễm lão bà, lão nương ta đã về rồi, nàng đã bái sư tiêu nhiễm. Mục tiêu là trong tương lai ngày nào đó làm mấy đợt sư đồ play. Chỉ là nàng tạm thời cũng không biết. Bây giờ tiêu nhiễm đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng này không sao. Mục tiêu rõ ràng là được. Tiêu nhiễm thanh này tiêu. Lão nương thổi định. Bây giờ tiêu nhiễm đã trở thành nàng chơi thiên trần. Cái trò chơi này lớn nhất động lực. Chỉ là chẳng biết tại sao. Trong đầu thường xuyên vẫn là sẽ nhớ lại cái kia cơn gió thổi lên mũ rộng vành trước xa mỏng hình. Ảnh, nhớ tới kia trương mũ rộng vành dưới mặt. Nàng chưa từng nghĩ tới. Chính mình như vậy, công nữ nhân. Thế mà cũng có suýt nữa bị bẻ thẳng một ngày. Nếu như là hắn, kỳ thật cũng không phải không thể. Nếu như có thể cùng tử điện còn có tiêu nhiễm cùng nhau. Vậy thì càng hoàn mỹ. Ha ha, nhan bảo ngươi thật là xác, yêu tú, nàng bắt đầu không hiểu ra sao khen khởi chính mình, thanh lĩnh thành mặt khác hai nơi, lộ tầm hai vị hầu kiếm đồng tử cũng đã online, chỉ bất quá hai người trạng thái hoàn toàn khác biệt, mặc quan cơ hô hấp lấy, thiên trần, trong không khí. Ở trong lòng hô to, yêu đương không bằng chơi game, ta tử điện, ngươi cơ cơ đã về rồi. Hắn bắt đầu toàn thành tìm lên lộ tầm, Mặc dù hắn cũng biết tử điện tại Thanh Lĩnh Thành xác suất không cao, nhưng tìm xem không có chỗ xấu, thực sự không được liền đi Ma Tông tìm. Hắn biết Lộ Tầm đến từ Ma Tông, chỉ là tạm thời còn không biết hắn tại Ma Tông đến tột cùng ra sao thân phận mà thôi. Mạc Quan Cơ, ngươi muốn ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, hảo hảo đi theo tử điện, hảo hảo chơi game, cấm võng luyến, có nghe hay không? Hắn ở trong lòng nói, ta Mạc Quan Cơ chính là bạo lá gan chơi game đột tử, cũng không đi võng luyến. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cuối cùng quyết định đi trước Lai Phúc Tửu Lâu. Hắn mặc dù không biết Lai Phúc Tửu Lâu là Ma Tông cứ điểm, nhưng hắn nhìn ra được tử điện ở tại Lai Phúc Tửu Lâu lúc điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ đến cỡ nào cung kính. Có lẽ nơi đó có thể có tử điện tin tức. Bên kia, Hàn Bát Quý ngốc ngốc nhìn bốn phía. Cái gì tử điện a? Cái gì Ma Tông a? Hắn tạm thời đều đã quên không còn một mảnh. Hắn hiện tại ngay tại toàn thành tìm được hắn cái kia tiểu ô quy đâu? Ta rùa rùa, ngươi ở đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.